Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Không đầu cương thi. Theo Bùi Giai Ninh đệ nhị nhân cách thuật lại đến xem. Nàng sớm chuẩn bị cho chính mình được rồi thân thể. Bởi vì Lâm Vũ cắm một cước, cho nên nàng mới hội xuất hiện ngăn cản. Muốn biết chân tướng, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy bức Giai Ninh đệ nhị nhân cách đi ra. Bùi Giai Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn trên sửng sốt một cái. Tựa hồ rất là ý động, nháy một cái con mắt, chậm rãi hỏi, sinh, đứa bé, tử, đúng, Lâm Vũ nở nụ cười. Yêu đẳng phẩm cương thi thân thể là có thể sanh con nha. Bùi Giai Ninh do dự một cái, đang chuẩn bị gật đầu bằng lòng lúc, nàng u mê ánh mắt lại là bỗng nhiên thay đổi. Cái kia che đậy tâm trí sương mù dày đặc lần nữa tán đi. Lần nữa biến thành phía trước cái kia sâu thẳm bình tĩnh như hàn đàm một dạng hai tròng mắt. Cùng này đồng thời, nàng vết máu trên người cũng tiêu thất hết sạch. Phảng phất đã khôi phục bình thường. Có lẽ là phía trước không có chú ý. Lâm Vũ lúc này mới phát hiện. Bùi Giai Ninh dáng dấp tựa hồ lớn thêm vài tuổi. Phảng phất từ 17 tuổi biến thành 20 tuổi xuất đầu một dạng. Thành thục vài phần. Nàng người mặc trắng tinh váy liền áo. Cứ như vậy ngồi ở Lâm Vũ chân lên. Làn váy hạ nguyên bản vặn vẹo biến hình chân nhỏ cũng đã khôi phục. Quả nhiên có đệ nhị nhân cách. Lâm Vũ trong lòng thất kinh. Nhẹ giọng hỏi. Đi ra. Bùi Giai Ninh ngồi ở trong ngực của hắn. Lặng lẽ nhìn chăm chú vào hắn. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Hai mảnh cánh môi đã dán lên Lâm Vũ môi. Nhưng sau hai hàng chỉnh tề hàm răng cùng tiểu hổ nha ở bờ môi của hắn trên hung hăng cắn một cái. Tê. Lâm Vũ cảm giác môi trên tê dần. Bùi Giai Ninh liền đã không kiên trì. Hắn đang muốn nói, cũng là phát hiện Bùi Giai Ninh ghé vào đầu vai hắn. Gần như cầu khẩn thấp giọng nói, đừng làm rộn, được không? Lâm Vũ giật mình, nhẹ giọng hỏi, không thể nói cho ta chân tướng sao? Bùi Giai Ninh trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ta cũng không biết, ta chỉ là lần đầu tiên trọng sinh thì chia ra nhân cách mà thôi. Phía sau trọng sinh chuyện gì xảy ra tình, ta cũng không tin tưởng. Lâm Vũ bừng tỉnh, thảo nào cái này Bùi Giai Ninh niên kỷ rõ ràng lớn hơn vài tuổi. Lần đầu tiên trọng sinh Bùi Giai Ninh, cải biến hai người tai nạn xe cộ số chết, thiếu chút nữa cùng hắn kết hôn. Chỉ tiếc ở trước khi kết hôn tử vong, ngươi là lần đầu tiên trọng sinh xuất hiện. Lâm Vũ thì thào một tiếng, hỏi. Vậy là ngươi làm sao trọng sinh? Không biết, Bùi Giai Ninh lắc đầu. Ta đại bộ phận ký ức cũng đều làm cho hình Uyển Nhi tiêu trừ. Lâm Vũ nhớ lại cái kia đoạn ký ức. Toái phiến trong, Bùi Giai Ninh đích thật là làm cho hình Uyển Nhi tiêu trừ nàng cùng khác trí nhớ của một người. Ngươi vì sao ngăn cản ta cho ngươi tìm một bộ thân thể mới? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Bùi Giai Ninh thở dài, bất đắc dĩ nói, ta có thân thể của chính mình a. Ngươi có thân thể của chính mình. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, thân thể của ngươi không phải tai nạn xe cộ tử vong sao? Hẳn là đã bị hỏa hóa chôn chứ. Bùi Giai Ninh trầm mặc một cái, nói ra, cơ thể của ta không có bị hỏa hóa, mà là trốn, trốn. Lâm Vũ ngạc nhiên. Đào tẩu là có ý gì? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ở ta chết về sau, thi thể của ta tự được xảy ra thi biến. Ta đương thời vẫn còn ở đầu bầy, linh hồn còn không có hóa thành quỷ. Ở canh giữ ở thi thể của ta bên cạnh, trơ mắt nhìn thi thể của ta biến thành cương thi. Thương thế cũng đều hoàn toàn chữa trị. Nhưng sau cơ thể của ta liền chính mình ly khai. Bùi Giai Ninh nói đạo, thân thể của ngươi biến thành cương thi. Lâm Vũ khó có thể tin hỏi, thật tốt, vì sao sẽ biến thành cương thi? Một bên an tĩnh nghe Tiêu Tần, cũng là bỗng nhiên mở miệng nói, xe ngươi hoặc thương thế như vậy nghiêm trọng, cư nhiên cũng có thể hoàn toàn chữa trị. Thân thể của ngươi là thuần huyết cương thi. Ừ, chắc là, Bùi Giai Ninh gật đầu. Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Nhưng là, tại sao vậy chứ? Coi như ngươi cùng ta linh hồn giống nhau tương đối đặc thù. Chết sau bạo nổ phát âm khí. Nhưng là muốn linh hồn hòa tan vào thân thể trong. Thân thể tài năng hấp thu được âm khí phát sinh thi biến chứ. Tiêu Tần như có điều suy nghĩ nói ra. Có thể, ngươi trên người có nhất kiện ẩn chứa cực hạn âm khí âm vật. Có lẽ là như vậy. Bùi Giai Ninh khẽ gật đầu. Bất quá, vẫn là rất kỳ quái. Là rất kỳ quái. Tiêu Tần gật đầu, nói ra, nói như vậy. Thi thể coi như xảy ra thi biến, cũng không có cái gì ý thức tự chủ, chỉ có đơn giản nhất bản năng. Vì sao thân thể của ngươi sẽ tự mình ly khai đâu? Bùi Giai Ninh thở dài, đã trải qua nhiều lần như vậy trọng sinh, ta cũng không biết phía sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra tình. Khả năng còn có cái gì không biết đi, nhiều lần như vậy, Lâm Vũ nghi ngờ nói, không phải 3 lần sao? 3 lần, làm sao có thể? Bùi Giai Ninh lắc đầu. Tuy là ta chỉ là một cái phó nhân cách, nhưng mỗi lần trọng sinh chi về sau, ta đều hội tỉnh táo lại. Cụ thể số lần ta cũng không tinh tường. Nhưng là, ít nhất, cũng trọng sinh quá hơn 1000 lần. Hơn 1000 lần, Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy à, Bùi Giai Ninh cảm khái nói. Ta cũng không biết ta đến tột cùng muốn làm cái gì. Có lẽ là ở nếm thử cái gì đi. Không ngừng mà lần lượt trọng sinh. Lâm Vũ trầm mặc khoảng khắc. Hỏi, thế nào mới có thể tìm được thân thể của ngươi? Ta cũng không biết. Bùi Giai Ninh lắc đầu. Chẳng qua đã cơ thể của ta là thuần huyết cương thi. Cái kia sẽ không phải chết. Luôn luôn nhất thiên sẽ gặp phải đi. Lâm Vũ cau mày nói, vạn nhất ngộ không đến đâu, ngươi liền một mạch chờ. Bùi Giai Ninh nhìn hắn một cái, bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, lắc đầu nói, đứa ngốc, ta biết ngươi không muốn để ta làm quỷ, muốn cho ta tìm một thân thể tiếp tục làm người, nhưng không có gì. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, nói ra, ngươi trước tìm một thân thể sinh hoạt. Chờ ngươi gặp phải thi thể của ngươi chi về sau, ngươi lại chuyển rời qua đi không được sao? Coi như hội tổn thương linh hồn, nhưng là có 6 lần đổi thân thể cơ hội. Không có gì chứ, không có đơn giản như vậy. Bùi Giai Ninh lắc đầu, nói ra, tổn thương linh hồn, tổn thương là tư tưởng, ký ức, linh hồn một ngày thiếu sót hơn nhiều, nói không chừng hội đưa tới tính cách đại biến. Thậm chí còn mất đi một phần trí nhớ. Tiêu Tần cũng nhẹ nhàng gõ đầu. Đích xác là như thế này. Cho nên không có nhiều thiếu cương thi nguyện ý theo liền đổi thân thể. Lâm Vũ tức thì trầm mặc. Không có chuyện gì. Ta như bây giờ cùng ngươi. Cũng tốt vô cùng. Bùi Giai Ninh ôn nhu nói. Ta nhất định sẽ mau sớm tìm được thân thể của ngươi. Để cho ngươi cũng chân chính sống. Lâm Vũ nhìn chăm chú vào nàng. Ừ, Bùi Giai Ninh lộ ra mỉm cười. Ôm Lâm Vũ cổ, ở môi hắn trên hôn một cái. Thấp giọng nói, hôn lễ chi về sau. Ta còn không có kêu qua chồng ngươi đâu. Mặc dù là Tiêu Tần thay thế ta kết hôn. Nhưng hai ta coi như là chính thức kết hôn rồi chứ. Lâm Vũ nhẹ nhàng mà lên tiếng. Bùi Giai Ninh tiếng cười. Tiến đến bên tai của hắn, nhẹ nhàng kêu, lão công, tái kiến. Sau một khắc, nàng nguyên bản thuần khiết sạch sẽ váy liền áo lên, liền nổi lên tảng lớn vết máu. Trơn chuột gầy nhỏ chân nhỏ cũng lần nữa biến được vặn vẹo gãy xương. Thân thể cũng rút nhỏ điểm, Lâm Vũ buông ra Bùi Giai Ninh, phát hiện nàng nhãn thần đã khôi phục ngây thơ mê mang trạng thái. Xem ra cái kia nhân cách đã lần nữa ngủ say. Ai, Giai Ninh, Lâm Vũ thở dài, đưa tay xoa xoa Bùi Giai Ninh đầu. Bùi Giai Ninh vẻ mặt mờ mịt nhìn Lâm Vũ, bỗng nhiên chậm rãi nói ra. ngoặc kép chấm chấm, nàng, làm cho, ta, gọi, ngươi, Lâm Vũ nghi ngờ nói, gọi cái gì? Bùi Giai Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ xuống, cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi nói, ngoặc kép chấm chấm, não, công, ngoan. Lâm Vũ cười, cúi đầu ở nàng môi trên hôn một cái, tức thì miệng đầy mùi máu tươi. Vừa rồi phó nhân cách khôi phục bình thường, cũng là không có hiện tại máu rầm rề như vậy. Lâm Vũ quát một cái nàng xinh xắn mũi, thở dài nói, hy vọng có thể sớm một chút giúp ngươi tìm được hung thủ đi. Bùi Giai Ninh lên tiếng, tiếp tục híp con mắt ghé vào trong ngực hắn. Trở lại tự ra tiểu khu về sau, Lâm Vũ cũng không vội vã ở trong xe Bùi Giai Ninh ngủ, chuẩn bị về trước ra gõ chữ. Hôm nay đổi mới còn không có viết đây, Thuận liền còn phải xem Lưu Ly trạng thái. Dù sao Lưu Ly coi như là giúp hắn một lần, còn bị trong kính yêu cắt đứt cái cổ ném trở về trong máy vi tính. Tuy là đương thời hắn ở linh hồn trạng thái lúc cảm ứng được Lưu Ly cũng không có gì sự tình, nhưng khi thì vẫn là dọa hắn giật mình, vẫn là quan tâm nàng một cái tương đối khá. Về đến nhà, cha mụ mụ đang ở phòng khách xem tivi, Dương An Kỳ cũng quay về rồi, đoán chừng là cha nghe được Dương Thúc tỉnh lại tin tức. Đại Hỷ Chi xuống phía dưới y viện thăm Dương Thúc, Thuận liền đem Dương An Kỳ nối trở lại rồi đi. Nay Thiên đi ra ngoài nhất Thiên A, mụ mụ oán trách nhìn nhi tử liếc mắt, hỏi, ăn cơm chưa? Không có đâu, Lâm Vũ mới vừa nói ra khỏi miệng, lại nghĩ đến mình bây giờ là cương thi, tựa hồ không cần ăn cơm, liền bỏ thêm một câu, bất quá ta buổi chiều ăn được nhiều, hiện tại cũng không đói bụng. Mụ mụ mới vừa đứng lên, vừa nghe lại ngồi trở xuống, trong tủ lạnh có buổi chiều bốc hơi bánh bao, người khi đói bụng chính mình đi nhiệt một cái. Lâm Vũ gật đầu, Dương An Kỳ cũng là nhất lưu mà chậm chậm đi tới. Mắt ba ba nhìn Lâm Vũ trong tay búp bê vải, hơn phân nửa Thiên không thấy được tỷ tỷ, nàng có điểm nhớ, Lâm Vũ, để cho ta bồi bồi An Kỳ đi. Dương Uyển Hủy thanh âm vang lên, Lâm Vũ nở nụ cười, ngồi xổm xuống xoa nhẹ một cái Dương An Kỳ đầu, đem búp bê vải đưa cho nàng. Dạ, cho ngươi, quá hai Thiên. Chờ Dương An Kỳ nhìn thấy Dương Uyển Hủy tự mình, nàng liền càng vui vẻ hơn. Đúng rồi, Lâm Vũ bỗng nhiên giật mình, nếu để cho Dương Uyển Hủy cương thi thân thể cùng nàng nguyên bản dáng vẻ giống nhau như đúc nói, đó không phải là phiền toái sao? Một khi bị người nhận ra nói, cái kia có thể gặp phiền toái. Một cái đã bị đốt chết nữ hài, bỗng nhiên rõ ràng mà xuất hiện, ai có thể không kinh ngạc? Lâm Vũ nghĩ tới đây, liền đứng lên, xoay người đi vào trong phòng ngủ của mình, lấy điện thoại di động ra, lại tìm ra zombie Tần Tử Ngọc cho danh thiếp của hắn. Dựa theo dãy số phía trên gọi tới, huy. Đối diện truyền đến Tần Tử Ngọc huyền chuyển êm tai thanh âm. Tần lão bản, là ta, Lâm Vũ ho khan nhất nói rằng, đối với cái này cái lập tức trở thành hắn hài tử mẹ nữ nhân, hắn vẫn cảm giác có điểm lúng túng. Nguyên lai là Lâm Vũ tiên sinh a. Tần Tử Ngọc không chút nào kinh ngạc, cười tủm tỉm trong thanh âm tràn đầy chế giễu cùng ám chỉ ý tứ hàm xúc. Ngươi làm thế nào gọi Tần lão bản đây? Lục hội trưởng cùng ngươi nói rõ ràng chứ? Lâm Lang, ngươi nên gọi cái gì? Gọi đi tìm chết, Lâm Lang là cái gì quỷ? Vẫn còn may không phải là Đại Lang. Lâm Vũ liếc một cái, cười ha hả nói ra, ta đây gọi ngươi đưa bé mẹ hắn đi. Tùy ngươi nha, tướng công. Tần Tử Ngọc không chút nào xấu hổ không ngại ngùng. Không hổ là sống hơn 100 năm lão quái vật, tại sao lại đổi giọng gọi tướng công? Lâm Vũ không nói, nói ra, ta vừa rồi nghĩ đến một việc, liên quan tới cương thi dung mạo, không thể điều chỉnh giống nhau như đúc, vạn nhất bị người phát hiện, cái kia không thì phiền toái sao? Quan nhân yên tâm, ta đã suy nghĩ đến điểm này. Tần Tử Ngọc cười duyên nói, ta sẽ cho cái kia vị muội muội chuẩn bị một tấm mặt nạ ra người. Chỉ cần không đem mặt nạ bóc xuống, ai cũng không nhận ra tới. Có thể hay không ổn định một cái xưng hô, tại sao lại biến thành quan nhân? Lâm Vũ nhổ nước bọt một câu, lúc này mới nói ra, vậy là tốt rồi, đa tạ ngươi, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới là. Phu quân tương đương, Tần Tử Ngọc cười nói, chờ nghi ngờ trên cốt nhục của ngươi chi về sau, khác một bộ ưu đẳng phẩm giá cương thi sẽ cho ngươi. Đừng muốn cấp bách nha, hơi chút cố định một cái xưng hô được không? Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào cùng ta sanh con? Tần Tử Ngọc xấu hổ mà thấp giọng nói, lão công ngươi yêu mến trực tiếp như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm, gọi đứa bé ba hắn. Lâm Vũ nhịn không được cải chính một cái nàng xưng hô. Được rồi đứa bé ba hắn. Tần Tử Ngọc nũng nịu kêu một tiếng, lúc này mới cười tủm tỉm nói ra, ta đây hai thiên lại điều chỉnh thân thể trạng thái đây. Chờ thân thể trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, đứa bé ba hắn tới phiên ngươi sủng hạnh ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, ngạch, các ngươi cương thi có đại di mụ sao? Lâm Vũ bỗng nhiên hiếu kỳ nói, đương nhiên, đã không có. Tần Tử Ngọc nghe lại tựa như xấu hổ cười nhẹ. Lâm Vũ tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, vậy có trước 7 sau 8 kỳ an toàn sao? Tần Tử Ngọc cũng không tị hiềm, khẽ cười nói, theo thì đều có thể là kỳ an toàn, cũng tùy thời có thể khiến cho thời kỳ rụng trứng. Được rồi, Lâm Vũ nhún nhún vai. Hậu thiên thấy, Tần Tử Ngọc cũng là nói ra, đúng rồi, đứa bé ba hắn, gần nhất Tô thành phố xuất hiện một lão quái vật, ngài cần phải cẩn thận a. Lão quái vật? Lâm Vũ nghi ngờ nói, là một cái theo cổ mộ trong trốn ra được không đầu cương thi, đang bị vong ủy hội phát lệnh truy nã đây, mới vừa rồi còn tới quỷ thị, thay đổi một viên mới mẻ đầu. Đáng tiếc vong ủy hội đã tới chậm một bước, bị hắn chạy thoát. Tần Tử Ngọc cười nói, Lâm lang ngươi nếu như sợ, có thể tới nô gia nơi đây đối đãi mấy thiên nha. Cổ mộ đi ra không đầu cương thi, đi quỷ thị. Lâm Vũ giật mình, chợt nhớ tới nay thiên ly khai quỷ thị lúc gặp phải cái kia cái cổ trên túi khăn quàng cổ nam tử. Hắn chỉ là có chút quái dị, rõ ràng 1m6 mấy vóc dáng, lại có một cái rất lớn đầu. Tuy là văng rất nặng nước hoa, nhưng vẫn là có thể ngửi được mùi máu tươi. Chẳng lẽ cổ mộ trốn ra được không đầu cương thi chính là nam tử kia? Lâm Vũ trong đầu ý niệm trong đầu hiện lên, chẳng qua cũng không cái gì sợ, liền lắc đầu nói, cái này thì không cần. Tô thành phố như thế lớn, nó còn có thể tìm ta hay sao? Cái kia không đầu cương thi vẫn còn có chút đặc dị chỗ, chẳng qua ngài là lục hội trưởng bằng hữu, có lục hội trưởng bảo hộ ngài, tự nhiên không có gì phải sợ. Tần Tử Ngọc cười cười, liền nói ra, cái kia tướng công hậu thiên cách nhìn, có chuyện gì tình, theo thì tìm nô gia nha, xưng hô này cũng là đủ loạn. Lâm Vũ liếc một cái, nói tiếng tái kiến, lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện. P.S. Díu dít anh cái này hai thiên khôi phục phía trước, tạm thời 4.000 chữ. Díu dít anh chờ vải xô lấy xuống lại 6.000. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.